One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, Orochi cái chết. Theo sát mà đến Kaido. Thả ta ra. Nguyên bản vẫn còn giả bộ chết Kurozumi Orochi tại bị Raihat niệm lực bắt được về sau. Đột nhiên bắt đầu kịch liệt giằng co. Hắn ý thức đến mình giả chết bị khám phá. Hắn nguyên bản bị nướng khét đồng dạng thân thể cấp tốc khôi phục màu da. Sau đó thân thể căng phồng lên đến. Hóa thành 8 cái đầu bát kỳ đại xà hình thái. Diễu võ dương oai đồng dạng dương nanh múa vuốt. Nhưng là ngay cả như vậy. Hắn cũng đồng dạng không cách nào thoát ly Raihat niệm lực trói buộc. Yếu đuối lực lượng. Raihat khẽ cười một tiếng. Thật sự là lãng phí. Trước mắt xem ra, Kurozumi Orochi nắm giữ Hebi no Mi hệ Mythico bát kỳ đại xà hình thái xác thực không tầm. Thường cường lực, cái khác năng lực không nói. Vẻn vẹn là có thể để Orochi liên tục 2 lần miễn dịch tử vong cũng đã đầy đủ lợi hại a. Nhưng là có được mạnh như vậy lực một viên trái ác quỷ. Kurozumi Orochi thực lực lại yếu đáng thương. Hắn ước lượng là trên đại dương bao la tất cả hệ dâu ẩn huyễn thú bên trong năng lực giả bên. Trong yếu nhất một cái đi. Ỷ vào minh hữu Kaido lực lượng diễu võ dương oai. Lại thật đem chính mình xem như cái gì ghê gớm đại nhân vật. Thật sự là một cái một tên đáng thương. Thế mà thật sống lại. Yamato đè thấp đầu tới gần một điểm. Quan sát đã mọc ra 8 cái rắn đầu Kurozumi Orochi. Đây chính là gia hỏa này nắm giữ năng lực sao? Sao Marco tên hỗn đản kia còn càng không nói đạo lý a? Marco nắm giữ Akuma no Mi có thể làm đến bất quá là khôi phục thương tổn của hắn. Nhưng là Orochi lại là chân chân chính chính khởi tử hoàn sinh. Hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp lực lượng. Biết liền tốt, đã biết mình hoàn toàn không cách nào tránh thoát Raihat niệm lực trói buộc Orochi lúc này. Lại đột nhiên tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bản tướng quân chân chân chính chính bất tử chi thân. Cái này nước Oano thiên mệnh chi chủ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết bản tướng quân. Nếu như hai người các ngươi thức thời. Liền mau đem bản tướng quân thả. Nếu như vậy bản tướng quân còn có thể tha thứ hai người các ngươi đối bản tướng quân mạo phạm. Không thể nào. Yamato kinh ngạc nói. Ren. Chẳng lẽ hắn thật là bất tử chi thân sao? Thật sự là hắn là có thể khởi tử hoàn sinh. Điểm này là chúng ta đều nhìn thấy. Raihat mỉm cười. Tay phải đột nhiên một nắm. Bao trùm Kurozumi đại sư thân thể niệm lực bắt đầu cấp tốc nắm chặt. Nhưng là ta đoán. Loại này phục sinh không thể nào là không có hạn chế. Răng rắc. Orochi trong ánh mắt hào quang trong nháy mắt biến mất. 8 cái đầu đồng thời bị Raihat niệm lực bẻ gãy. Ren ngươi nói là, hắn phục sinh có số lần hạn chế. Yamato ánh mắt sáng lên. Thí nghiệm một cái chẳng phải sẽ biết sao. Raihat như thế nói. Rất nhanh, nguyên bản đã hoàn toàn chết đi Kurozumi Orochi khí tức cấp tốc khôi phục. Hắn lại lần nữa sống lại. Đây đã là hắn lần thứ 3 sống lại. Kurozumi Orochi đã lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đắc ý cười to. Lần này minh bạch đi. Các ngươi căn bản giết không được ta. Hắc hắc. Ren nói đúng. Giết hay không giết được muốn thí nghiệm qua mới biết được. Yamato cười lạnh một tiếng. Ren. Đem hắn ném xuống. Raihat cũng không có phản đối. Niệm lực thôi phát trực tiếp đem Kurozumi Orochi hướng xuống rơi đập. Oanh. Kurozumi Orochi nặng nề mà rơi đập ở phía dưới trên mặt đất. Trong nháy mắt trên mặt đất ném ra một cái không nhỏ lỗ thủng đến. Không đợi hắn nhe răng tét miệng đứng lên. Trên bầu trời hóa thành long nhân hình thái Yamato đột nhiên rơi xuống. Kosan Ragnaraku. E. Oanh. Quấn quanh lấy vô cùng cường đại Busosoku Haki lang nha bổng trong nháy mắt đánh vào Kurozumi. Orochi trên thân. Mặt đất trực tiếp lõm xuống. Thô to vết dạn không ngừng lan tràn. Lấy Yamato rơi đập địa phương làm trung tâm. Một cái hố thiên thạch đồng dạng hố to trực tiếp hình thành. Càng ngoại vi trên mặt đất. Đất đá bản khối quật khởi sụp đổ liên tiếp. Orochi căn bản không có cơ hội nói chuyện, trực tiếp mất mạng, thân thể đều bị Yamato một gậy trực tiếp đập nhão nhoẹt. Nhưng là, rất nhanh, khí tức của hắn bắt đầu lại lần nữa khôi phục. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Hoàn toàn không cho Kurozumi Orochi cơ hội nói chuyện, Yamato lại lần nữa dương lên lang nha bổng. Gray Mayhawk, oanh, đại địa kịch chấn, Rai Hát chậm rãi hạ xuống, bay tới Yamato bên người. Khói bụi tán đi về sau, hắn trông thấy Kurozumi Orochi tàn phá thân thể lại tại nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Đây là lần thứ 5 phục sinh. Rai Hát nói, khoan đã. Vừa mới phục sinh hoàn thành, Orochi mở hai mắt ra, một mặt kinh hoàng mở miệng, nhưng là, lang nha bổng đã quét ngang đánh vào trên mặt của hắn. Spear of Elbap, bá quốc, cuồng bạo trùng kích trực tiếp đem Orochi đánh bay ra ngoài. Tựa như đánh quả bóng gôn đồng dạng bay thẳng ra ngoài mấy trăm bên trên làm mét. Hắc, ta hiện tại hy vọng hắn có thể lại nhiều phục sinh mấy lần. Yamato nhếch miệng cười cười. Hai chân uốn lượn, chợt đạp nát đại địa, thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời hướng về nơi xa rơi đập. Rai Hát cười đuổi theo, bà điên, nữ nhân này đầu óc có vấn đề à. Nơi xa, Kurozumi Orochi đã lại lần nữa phục sinh, một mặt hoảng sợ liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Kaido, Kaido, mau tới cứu lão tử à. Ngoạc kép, Converter Miss Dax. Minh xà beng, phía sau hắn trên bầu trời, Yamato đột nhiên nện xuống, đồng thời trong tay lang nha bổng vung lên, đường sắc bén trùng kích trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Orochi kinh ngạc quay đầu, một giây sau ánh mắt của hắn đã mất đi thần thái. Hắn nửa khúc trên thân thể trên không trung xoay tròn, nửa đoạn dưới thân thể cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Yamato một kích trực tiếp đem thân thể của hắn đánh thành hai nửa. Lần này muốn làm sao phục sinh? Yamato khiêng lang nha bổng cười hì hì tiến lên. Rai Hát cũng có chút hiếu kỳ thân thể bị một phân thành hai tình huống dưới, nên lấy cái nào bộ phận là chủ thể phục sinh đâu? Sự thật chứng minh hay là thân thể trọng yếu hơn? Orochi nửa người dưới dần dần héo rút sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời hắn nửa khúc trên dưới thân thể bưng bắt đầu mọc ra mới chi dưới. Khí tức của hắn lại lần nữa khôi phục. Lần thứ 7, Rai Hát nói. Không, vừa mới sống lại Orochi. Nơi nào còn có vừa rồi tự xưng mình là bất tử chi thân thời điểm kiêu ngạo. Thân thể trên mặt đất không ngừng sau này xê dịch. Một mặt hoảng sợ khoát tay, Rai Hát. Ta sai rồi, ta có thể xin lỗi, Ragnaraku. Oanh, mặt đất lại lần nữa lún xuống. Yamato khiêng lang nha bổng cười lạnh một tiếng. Ai cho phép ngươi nói chuyện à? Rác rưởi. Yamato ném ra tới trong hố lớn, đã bị đánh thành một bãi thịt nhão Orochi thân thể, lại lần nữa bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lần thứ 8, Rai Hát khóe miệng khẽ nhếch. Kaido, mau tới cứu lão tử. Orochi lúc này đã triệt để hỏng mất. Co quắp ngồi dưới đất, nước mắt tứ chảy ngang lớn tiếng khóc thét. Sợ thành dạng này, xem ra ngươi phục sinh số lần đã sử dụng hết mà. Yamato lại lần nữa giơ lên lang nha bổng. Yamato, cho lão tử dừng tay. Xa xa trên bầu trời, đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Yamato cùng Rai Hát đồng thời nghiêng đầu đi. Trên bầu trời một đầu to lớn màu xanh thần long phi tốc mà đến. Kaido, Kurozumi Orochi vui đến phát khóc, lộn nhào hướng lấy Kaido bên kia lan lộn mà đi. Yamato cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay lang nha bổng, đám mây trong nháy mắt từ trên tay của nàng lan tràn mà ra, quấn chặt lấy ngay ngắn lang nha bổng. Sau đó cuồng phong bắt đầu ở lang nha bổng bao quanh. Vĩnh biệt, Kurozumi Orochi, lang nha bổng vung xuống. Vặn vẹo quấn quanh cuồng phong hỗn hợp có trùng kích hóa thành phong bão, trực tiếp đem Orochi triệt để xé nát. Yamato, Kaido tức giận tiếng giống trong nháy mắt vang vọng chân trời dưới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.